Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 686. Nghệ thuật gia, nhà tương đương sách két. Nguyên lai kỹ năng này là như vậy dùng a. Ân, đối Lý Thiết Trụ mà nói cái này nhất bổn đạo. Không, nghiêm trang nhiệm vụ liền không phải nhiệm vụ, mà là một cái kiếm điểm kinh nghiệm EXP kỹ năng. Lý Thiết Trụ cúi đầu lùa cơm, thịt kho ngon vô cùng. Không thể không nói Bắc Điện để cho Lý Thiết Trụ hài lòng đó chính là cơm nước. Có thể là nơi này bọn học sinh cũng bất tận đi. Cho nên phát thức ăn a di tay cũng không run. Phân lượng 10 phần, Vương Hiểu Khải cùng Lý Chí Hiên lại cười cười sặc sụa. Con lẳng lơ này thao tác cũng chỉ có khờ nhóm dám chỉnh. Không cần lo lắng bị lưỡi to chơi đùa trả thù. Bởi vì, không đánh lại, lưỡi to chơi đùa cảm giác nhận được làm nhục. Cười cái gì cười, muốn không phải là bởi vì khờ nhóm là huynh đệ của ta. Ta đã sớm đem hắn đập chết rồi. Lý Chí Hiên, ngươi chủy a, hay ta cho ngươi cổ võ trợ uy được không? Trước thời hạn đem số 120 cây số thua được. Ngươi chỉnh, ngươi có thể sức lực chỉnh. Lưỡi to chơi đùa, Vương Hiểu Khải tan mất hạ thạch. Hơn nữa vị kia A-di đã trải qua chiến tranh. Ngươi cường nàng khả năng cũng cường bất quá. Càng không thể nào ngủ phục. Lưỡi to chơi đùa mặt đỏ tới mang tai dựa vào lý lẽ biện luận. Ngủ không phục sẽ dùng liếm. Lão tử đầu lưỡi là đánh bóng chất liệu. Lý Chí Hiên, ngươi có thể kéo xuống đi. Nhân ra cái gì không có thấy qua. Hại đánh bóng đây. Giấy giáp biết không? Nhân cũng kim trung cháo thiết bố Sam Nhi rồi. Ngươi còn đặt kia khoe khoang. Ta cho ngươi biết các. 30 như lang 40 như hổ. Không cẩn thận đem ngươi rắc rắc một chút. Chỉnh gầy xương. Vương Hiểu Khải thấp giọng nhắc nhở. Lặc món đồ. Chớ được xương. Lý Chí Hiên đưa tay vừa móc. Thật sâu chấp nhận. Là không có có xương hà a. Nhưng không chừng nhân ra tam vào tam ra liền cho ngươi chỉnh khoan khoái ra nhi cơ chứ. Đến thời điểm trách chỉnh à. Đợi cụt tay chân à. Vương Hiểu Khải. Món đồ kia cũng có thể cụt tay chân. Lý Chí Hiên nói. Cũng có công mài sắt. Có ngày nên kim rồi. Không cụt tay chân giữ lại hết năm làm nấm kim châm xào mâm thức ăn đây. Lưỡi to chơi đùa. Búa. Lão tử mang đồ bảo hộ. Ba tầng. Lý Chí Hiên. Ba tầng. Người mang mặt nạ đây. Cho ta nơi này giả bộ dương quá đây. Ảm nhiên tiêu hồn điểu phải không? Có muốn hay không ta mua cho ngươi cái điêu à? Tây Xuyên lời nói cùng Đông Bắc thoại. Là tuyệt đối tử đối đầu. Lý Chí Hiên đang bị ba cái Tây Xuyên tiện nhân bao vây dưới tình huống. Dĩ nhiên một chút không đổi lời nói âm. Nhưng ngoài ra ba cái Tây Xuyên mãng oa nhi. Cũng hoàn toàn không có nhận được Đông Bắc thoại phóng xạ. Cũng coi là miễn cường thế quân lực địch. Lưỡi to chơi đùa nói. Cương bản không giờ đêm lẻ một. Rất mỏng manh. Lý Chí Hiên. Người chồng ngươi xem kia hùng dạng nhi. Cho ngươi tuân kỷ thủ pháp ngươi còn không vui. Nếu như ngươi dáng dấp to. Chính là dùng để can ra mặt nhi cũng có thể khiến người ta muốn ngừng cũng không được. Biết không? Mang đồ bảo hộ có thể tăng to à? Ngô Lôi nóng nảy. Ta to. Không tin so tài một chút. Lý Chí Hiên, ta không đấu kiếm. Lần trước kia ngây ngô oa a di. Không phải ba giờ đem ngươi chỉnh mệt là sao? Thế nào? Ngươi để cho nhân ra ba chiêu rồi hả? Ngô Lôi, không phải ba giờ, là hai giờ. Lý Chí Hiên, ai yêu ta giọt má ơi? Còn có mặt mũi nói à? Tay phải tay trái một cái động tác chậm. Liền một giờ rồi. Còn giàu có một giờ cho ngươi nghỉ ngơi lấy sức đây. Ôi chao nha. Không thể nói. Không thể nói. Ở chúng ta mặt lừa vó chuồng ngựa kia ra đây. Liền phiền ngươi này ra. Gia đình bạo ngược. Ngươi một cái đồ rác rưởi. Ngươi không có thực lực. Ngô Lôi. Vậy. Kia vậy. Ta ít nhất không phải xử nam. Lý Chí Hiên hít sâu một hơi. Ăn cơm ăn cơm. Vương Hiểu Khải. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ rốt cuộc tinh thần phục hồi lại. Nhìn về phía Lý Chí Hiên. Chúng ta 315 nhà trọ. Cũng là ngươi thuần khiết nhất. Lý Chí Hiên. cút, Ngô Lôi, tháng sau hắn sinh nhật, chúng ta trúng tiền đặt cuộc cho hắn mua một oa oa chứ. Silicon cao su cái loại này. Hắc hắc hắc, Lý Thiết Trụ, được rồi, hay là để cho hắn giữ thủ công nghiệp hình thái đi. Bảo vệ môi trường, bốn người ăn tiếng cười nói. Không thể không nói bốn người này quan hệ coi như là cùng hệ trong nhà trọ tốt nhất. Bởi vì mỗi người xác định vị trí lẫn nhau không mâu thuẫn. Lý Thiết Trụ là tiền tú ca sĩ cùng điện ảnh diễn viên. Ngô Lôi là phim truyền hình ngôi sao nhỏ. Vương Hiểu Khải là nhân khí thần tượng. Lý Chí Hiên là một cái phú nhị đại. Mà phòng ăn bên kia, trong góc, Liễu Đình Mỹ dùng u oán ánh mắt liếc nhìn tiếng cười vang vọng Lý Thiết Trụ đám người. Tâm lý bực bội nóng nảy. Ta mẹ nó liền là muốn cho ngươi quy tắc ngầm một chút. Cho mình lạp lạp tài nguyên. Kết quả ngươi để cho địch thủ cũ Tùng Trúc Nhi cho ta học thêm. Học thêm, ngươi cho ta thiếu à? Mấu chốt vẫn không thể chạy. Vừa chạy, này hai hàng tuyệt bích đuổi theo cho ta một hồi vương bát quyền. Tuyệt bức, hai nàng ta quá quen. Thì nhìn có hay không chính mình đồng bọn tới phòng ăn ăn cơm. Kết quả người tốt, đợi nửa giờ, lăng là một người cũng không đợi được. Đám này tôn tử, đều có tiền rồi cáp. Đều đi bên ngoài ăn tiểu xào đi đúng không? Tùng Trúc Nhi vừa nói, đột nhiên dừng lại. Đại ba Bô Phoa, người con ngươi loạn truyền, cũng không phải là muốn trốn chứ. Liễu Đình Mỹ, nói bậy gì? Ta đây là, đang suy tư ngươi vừa mới nói những nội dung kia. Cũng có một đạo lý của nó. Ta cảm giác đợi lợi nhiều ít a. Trá Hàng nhận túng giả bộ tôn tử mà. Ai không biết à. Cũng nhìn ngươi biểu diễn mấy trăn lần. Từ dai chân. Vậy ngươi lặp lại một chút. Vừa mới Trúc Nhi nói nội dung gì? Liễu Đình Mỹ. A, cái này. Cái này cái này. Bên này. Lý Thiết Trụ lang thôn hổ yết cơm nước xong. Mang theo ba cái tiện nhân chạy ra phòng ăn. Chuẩn bị đi tập luyện phòng nhìn một chút. Nghe nói có học muội ở xếp hàng samba múa. Kia cái mông xoay được xương cụt đều nhanh bay ra ngoài. Bốn người quyết định đi phê phán xuống. Vừa đi đến cửa miệng, liền nghe được nơi nào đó truyền tới nhọn tiếng gào. A, ta non chết ngươi. Đè lại cái mông. Ta cưỡi trên đầu nàng. Nắm chặt, cố gắng lên. Buông ra lão nương. Chịu chết đi. Ô nha ngồi máy bay, liều mạng với các ngươi. A ách, Lý Thiết Trụ bốn người đứng ở cửa phòng ăn, nghiêng đầu nhìn sang, tốt một đạo quen thuộc thêm tịnh lệ phong cảnh tuyến. Từ dai chân một cái thành thạo ôm chân quảng đem đột nhiên chạy trốn Liễu Đình Mỹ ngã xuống. Sau đó xoay mình cưỡi ở nàng trên mông, hai tay ôm lấy đối phương chân. Tùng Trúc Nhi sau đó đuổi theo, đặt mông tọa đại sóng bô voa trên ót. Nói ra đối phương hai cái cánh tay dùng sức lui về phía sau bài. Mà đại ba Bô Voa điên cuồng ngoạ nguậy. Lại căn bản dãy giụa không cởi. Chỉ đành phải la to. Vương Hiểu Khải. Hôm nay là hai đánh một. Nhé. Hổ hạc đôi hình. Lý Chí Hiên nói. Vương Bát Quyền kén đi ra. Lớp trưởng hay lại là ổn. Ở trong trường học vào Nam ra Bắc đều mang từ dai chân. Chính là đề phòng bất cứ tình huống nào a. Ta nguyện xưng từ dai chân vĩ tốt nhất khống chế kỹ năng. Lưỡi to chơi đùa cau mày nói. Lúc này không cào quần sao? Thế nào càng ngày càng không kịch liệt? Lý Thiết Trụ nói. Cây chảo cùng tốt đẹp chân sĩ đang dạy Liễu Đình Mỹ chụp diễn kinh nghiệm. Có lẽ là cảnh hành động. Lưỡi to chơi đùa liếm miệng một cái. Cảnh hành động ta thục a. Nếu không ta đi hỗ trợ một chút. Lý Thiết Trụ, người đi tính chất thì trở nên. Vương Hiểu Khải nói, đúng, trong trường học diệt sạch hết thảy cường nữ liên quan hành vi. Lý Chí Hiên, ai má ơi, ra ngoài trường cũng không cho phép a. Nhìn một lát, cảm thấy không đặc sắc, bốn người liền lắc đầu một cái đi. Đi phê phán năm thứ nhất đại học học muội thấp kém vũ đạo đi. Sau khi xem xong. Lý Thiết Trụ trực tiếp mỗ bảo một bộ Latin vũ nữ thức đồng phục. Lại cho lãnh ba tỷ tỷ phát đi an ủi tin tức. Miêu, người thắt lưng thương khá hơn chút nào không? Lần trước Valentine toàn thể vườn thú nấu cơm dã ngoại hoạt động. để cho Miêu Tử thương thế lại tăng lên một ít, đều do Tùng Trúc Nhi. Đêm đó, Từ Giai Chân video báo cáo chuyện hôm nay hạng. Hôm nay cùng Trúc Nhi trợ giúp cùng đại ba Bova học thêm. Căn cứ tất cả mọi người là ý tưởng của bạn học. Hai chúng ta dốc túi truyền cho. Nhưng nàng tựa hồ cũng không cảm kích. Sau đó, bởi vì đại ba Bova lại bắt đầu tú sóng. Bị Tùng Trúc Nhi bắt một bó to. Tức giận. Sau đó lại đánh nhau. Cũng may ta tay mắt lanh lẹ. Chộp ở tóc của nàng bài ở chân. Trúc Nhi được toàn lực phát ra. Ngày mai khẳng định lại vừa là một trận ác trưởng. Ngủ trước. Từ Giai Chân báo cáo. Đã duyệt. Chấm chấm. Ngày mùng 8 tháng 3. Tối thứ 6. Lý Thiết Trụ đi tới Đông Hải. Kia tòa đã lâu nhà trọ. Còn từ Kinh Đô mang đến mèo ba tư tiểu cửu. Bởi vì cân nhắc đến lãnh ba vì dưỡng thương. Năm nay gần như không công việc gì nhiệm vụ. Cho nên, cố ý đem tiểu cửu mang tới theo nàng. Tiểu cửu thấy lãnh ba sau phá lệ thân mật. Dù sao nó thích nhất chính là lãnh ba rồi. Khả năng bởi vì là đồng loại duyên cớ đi. Tiểu cửu ghét nhất là Triệu Lệ Á. Sợ nhất là Tùng Trúc Nhi. Ở Kinh Đô đến đã hơn một năm. Trải qua vậy kêu là một cái nơm nớp lo sợ. Không dám chọc nữ chủ người tức giận a. Lãnh ba vén đến miêu. Xem tivi. Trong tivi đang ở dự đoán tối nay Trung Hoa Hảo ca khúc đệ thập nhất kỳ. Sống lại cuộc so tài. Không Lý Thiết Trụ chuyện gì. Bị loại bỏ 14 người tuyển thủ. Đem từng cái một đăng tràng diễn hát một bài tân ca khúc nguyên sang. Tranh thủ cuối cùng hai cái lên cấp vị trí. Cùng trước thập cường danh sách đồng thời. Tạo thành vòng thứ 3 trận chung kết 12 người danh sách lớn. Đệ thập nhị kỳ là 12 vào bát. Đệ thập tam kỳ là bát vào nam. Cuối cùng đồng thời là đỉnh phong cuộc chiến năm vào tam lễ trưởng thành quân tranh đoạt. Dự đoán đi qua chính là quảng cáo. Vẫn là ban đầu cách điều chế. Hay lại là quen thuộc mùi vị. Sợ thượng hỏa uống phụ viêm khiết. Trận đấu còn chưa bắt đầu. Lý Thiết Trụ đem vũ đạo phục đặt ở trên bàn trà. Tỏ ý lãnh ba tỷ tỷ nhìn một chút có vừa hay không. Bởi vì lãnh ba nói chỉ có thể nhảy tango. Vì vậy Lý Thiết Trụ từ vừa mua một bộ. Có giá trị không nhỏ là được. Vì nghệ thuật. Ta ăn anh Pira. Lý. Thậm chí nguyện ý tái diễn một lần ống thép. Lãnh ba đem tiểu cửu vuốt ve được rất thoải mái. Ực ực kêu. Lười biếng nói. Lý Thiết Trụ tiên sinh. Người hảo ý ta tâm lĩnh. Bất quá ta thắt lưng thương mặc dù tốt rất nhiều. Nhưng là không thích hợp khiêu vũ. Dĩ nhiên. Coi như có thể khiêu vũ. Ta cũng sẽ không mặc cái này sao bại lộ vũ đạo phục cho ngươi nhìn. Xin ngươi tự trọng. Lý Thiết Trụ nói. Ta chính là nhìn quần áo đẹp mắt. Mua cho ngươi một món mà thôi. Không có khác cái gì ý đồ. Ta rất tự trọng. À, đúng rồi. Thử thách cực đại. Chuẩn bị mời ta năm nay đi làm thường trú khách quý. Có nhạc vũ bằng cùng lôi đại đầu. Ngươi thối lui ra. Nói hết rồi ta hiện năm tu dưỡng. Còn lên cái gì tống nghệ. Ngươi lại đang có ý đồ xấu gì. Không có a, ta xem ngươi không ở. Liền cự tuyệt. Bây giờ thử thách cực đại. Không nghĩ hai năm trước rồi. Bảng hiệu làm tồi tệ. Ta sẽ không đi. Giá cả không nói bậy. Có thể tiếp a. Ngươi không kiếm tiền sao. Ái tài như mệnh Lý Thiết Trụ tiên sinh. Chủ yếu là tìm ta tống nghệ quá nhiều. Chọn tốt tiếp. Trung Hoa Hảo ca khúc còn có tam kỳ. Sau đó lên lần cái kia quách cái gì nhảy cao đạo diễn. Bọn họ tiết mục diễn viên vào vị trí ra 5 triệu đồng thời. Mời ta đi. Ta đầy có thể cự tuyệt. 5 triệu. Nhiều như vậy. Lãnh ba trơn bóng cầm lên vũ đạo phục. Chuẩn bị ở phòng khách thay. Mặc dù ngoài miệng rất cứng rắn. Nhưng Miêu Tử trên thân thể vẫn là nghe lời. Cởi quần áo thần tốc. Được không chói mắt. Không hổ là thời gian nghệ thuật ra. Lý Thiết Trụ ôm qua tiểu cửu. Thưởng thức nói. Ngang, ngay từ đầu là 2 triệu tới. Đạt thành ý hướng, không ký hợp đồng. Sau đó, ta không phải liền lấy Grammy cùng phòng bán vé phá 10 tỷ rồi không? Đáng yêu ca cùng Trúc Nhi đã cảm thấy ta đi kia tiết mục làm diễn viên. Mất mặt, liền cự tuyệt. Kết quả, Bây giờ bọn họ tỷ lệ người xem kham yêu. Gấp hy vọng ta đi cứu một lớp tỷ lệ người xem. Liền lái đến 5 triệu. Ta suy nghĩ một chút. Ta một tên Bắc Điện biểu diễn hệ học sinh. Thân phận của căn bản chính là diễn viên. Có thể đi tiếp thu một chút những đại đạo diễn đó chỉ điểm. Cũng là chuyện tốt. Đáp ứng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.